Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308. Chân Khung cùng Âu Phong đã đến, tự nhiên đưa tới biên phòng tinh vực Tư lệnh đại nhân. Bất quá lần này có bọn họ hai người đương tấm mộc Tiêu Văn chỉ là ra mặt thấy vị kia nhiệt tình đến. Có chút phiền phức Tư lệnh đại nhân một lần, liền giao cho Chân Khung cùng Âu Phong hai người tiếp đãi. Ứng phó xong vị kia nhiệt tình Tư lệnh đại nhân sau, Chân Khung vì Tiêu Văn mặt khác an bài tân chỗ ở. Đương nhiên là đặc thù điểm chỗ ở. Có thể tùy tiện làm nghiên cứu cho dù lần thứ hai tạc phiên chỉnh đống biệt thự cũng có người thu. Thập cục diện rối Germany Tiêu Văn đánh giá tân chỗ ở còn tính vừa lòng. Nhưng vẫn là không yên tâm hỏi. Vị kia Tư lệnh đại nhân sẽ không lại đến phiền ta đi. Âu Phong cười nói. Ngươi trong khoảng thời gian này đại khái không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Cho nên không biết Lý Bình Hồng Dược đã bắt đầu dự bán. Toàn bộ liên bang đều vì này khoản hàng ngon giá rẻ kiểu mới dược tề mà điên cuồng. Vị kia Tư lệnh đại nhân chỉ sợ là sẽ không từ bỏ giao hảo ngươi, Lý Bình Hồng Dược mặt thế xác. Thật khiến cho liên bang toàn thể tinh cầu cùng nhau động đất oanh động. Không riêng gì những cái đó thượng tầng xã hội người. Ngay cả rác rưởi tinh lưu đầy giả đều đã biết Lý Bình Hồng Dược đại danh. Bởi vì đây là một khoản cho dù là tầng chót nhất liên bang nhân cũng có thể mua sắm đến kiểu mới. Dược tề, đối trị liệu thương thế khôi phục thể lực có kỳ hiệu. Phi thường chịu người ưu ái. Vừa mới bắt đầu dự bán liền có mười mấy trăm triệu doanh số. Một lọ Lý Bình Hồng Dược cho dù chỉ lợi nhuận một tín dụng điểm hiện tại cũng có thể kiếm thượng. Mười mấy trăm triệu tín dụng điểm. Hơn nữa này vẫn là mấy ngày thời gian doanh số. Trước mắt dự bán lượng thời thời khắc khắc đều ở trướng. Cho dù là Âu Phong loại này không thiếu tiền đại gia tộc đệ tử cũng không khỏi có chút kích động. Loại này kiếm tiền tốc độ quả thực so đoạt liên bang tinh tế ngân hàng đều phải mau. Cũng khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều người ngo ngoe dục dịch. Muốn tìm được Tiêu Văn cái này Lý Bình Hồng Dược quyền sở hữu người sở hữu. Cái kia Tư lệnh đại nhân còn tính mục đích đơn thuần. Hắn chỉ là nghĩ thông suốt quá Tiêu Văn vì biên phòng tinh vực quân đội bắt được càng nhiều hồng. Dược số định mức mà thôi. Tiêu Văn nghe Âu Phong nói. Hắn ngày sau danh khí lớn hơn nữa hoặc là hiện tại về thủ đô tinh. Tuyệt đối sẽ có nhiều hơn thân phận hiển hách người tới mượn sức hắn. Hắn liền cảm thấy phiền phức. Đối ứng phó những cái đó lòng dạ khó lường đại quan quý nhân. Tiêu Văn là không kiên nhẫn. Hắn ở cái này tinh tế thế giới lớn nhất ý tưởng chính là đem luyện đan hệ thống cùng khoa học dược. Tề hệ thống dung hợp đến cùng nhau. Nào có thời gian dỗi ứng phó những người đó. Cho nên hắn đem này đó chuyện phiền toái toàn bộ ném cho Chân Khung cùng Âu Phong. Lần đầu tiên cảm thấy cùng võng hữu gặp mặt ngoài đời cũng là phi thường không tồi. Ít nhất tại đây loại thời điểm có thể cho võng hữu bối nồi. Chân Khung một cái dùng nắm tay so dùng đầu óc nhiều chiến thần cùng Âu Phong cái này trầm mê. Nghiên cứu viên, đều là không thích cùng những cái đó chính khách thương nhân giao tiếp. Đặc biệt là gần nhất đã chịu quá này phiên tra tấn Chân Khung. Ở Tiêu Văn mở miệng đem chuyện phiền toái đều ném cho bọn họ khi. Hắn liền phải cự tuyệt, nhưng mà Tiêu Văn cũng không có cho hắn cái kia cơ hội. Cùng những người đó giao tiếp sẽ ảnh hưởng đến ta đối khôi phục tinh thần lực dược tề nghiên cứu. Tiến độ, đồng dạng không thích cùng những cái đó cáo giả giao tế Âu Phong đem tới rồi bên miệng nói nghẹn. Trở về, nhìn lại vẻ mặt buồn bực Chân Khung. Này đối tổn hữu khó được sinh ra thưởng thức lẫn nhau đồng bệnh tương liên cảm giác. Này hai người có cầu với Tiêu Văn. Tiêu Văn đương nhiên là sẽ không mặc kệ hai người nhàn rỗi. Hắn đề các loại yêu cầu cũng phá lệ đúng lý hợp tình. Nghĩ đến phía trước chính mình bởi vì quên tăng lên Lý Bình thân thể này thực lực làm cho liền. Khống chế một hồi thực nghiệm ngoài ý muốn nổ mạnh cũng chưa có thể khống chế tốt. Tiêu Văn liền quyết định trước đem thực lực nhanh lên tăng lên lại tiếp tục nghiên cứu. Dấu bé tinh tế thế giới người thực lực càng có rất nhiều thể hiện với các loại cường đại. Cơ giáp, không có cơ giáp chiến sĩ chính là nhược kê. Cho dù là như Chân Khung như vậy SSS cấp thể thuật SSS cấp tinh thần lực liên bang người mạnh nhất. Đã không có cơ giáp cũng giống như đã không có lợi chảo hàm răng lão hổ. Gần người cách đấu năng lực cùng lực lượng tốc độ đều không tồi. Nhưng đối Tiêu Văn tới nói chính là nhược kê. Tiêu Văn trong lòng nghĩ tăng lên thực lực cũng không phải là làm thực lực của chính mình tăng lên. Tới có thể so sánh không có mặc cơ giáp Chân Khung. Hắn là muốn tăng lên tới có thể vượt qua xuyên chiến thần hào cơ giáp Chân Khung. Đạt tới tay xé cơ giáp chân đá chiến hạm trình độ. Tiêu Văn oa ở chính mình tân chỗ ở bế quan. Chân Khung cùng Âu Phong cũng không biết chủ thần đại nhân muốn làm sự. Còn tưởng rằng hắn là bế quan trầm mê nghiên cứu. Cũng không quấy rầy hắn. Trực tiếp rời đi. Hiện tại đúng là Lý Bình Hồng Dược tiêu thụ nhiệt độ tối cao thời điểm. Bọn họ hai cái bị Tiêu Văn ném nồi. Tự nhiên chỉ có thể ra mặt là ứng phó khắp nơi khó chơi cáo già. Này một bế quan, Tiêu Văn liền bế quan hơn nửa năm thời gian. Thực lực tăng lên tới năng thủ xé cơ giáp chân đá chiến hạm sau hắn liền xuất quan. Ngăn cách với thế nhân lâu như vậy, Tiêu Văn mở ra trí não lên mạng xem mới nhất tin tức. Kết quả vừa mở ra trí não liền phát hiện nhét đầy đến từ các gia tộc thế lực như bức đại nhân vật. Phát tới giọng nói nhắn lại hoặc văn tự bưu kiện. Còn có rất nhiều chưa tiếp video thông tin xin. Này đó đều còn chỉ là hắn trí não khởi động máy trước thu được. Chờ hắn trí não khởi động máy sau. Những cái đó tưởng liên hệ người của hắn đều có thu được nhắc nhở. Lại là vô số hiện phát video thông tin xin nhét vào tới. Đem hắn cái này liên bang công dân tiêu xứng bản trí não cơ hồ đều phải tắc tễ đến tạp đốn. Đương nhiên, tinh tế thế giới khoa học kỹ thuật vẫn là thực không tồi. Liên bang chia công dân tiêu xứng bản trí não kiên quyết cũng không có thật sự bị vô số thông tin. Xin cấp tễ tạp đốn. Tiêu Văn còn có thể rời khỏi trò chuyện giao diện chạy tới xem xét tin tức. Này tin tức vừa thấy. Tiêu Văn đều cho rằng sở hữu tin tức là một nhà truyền thông tuyên bố. Bởi vì nội dung đại đồng tiểu dị, toàn bộ đều là đưa tin gần nhất Lý Bình Hồng dược tiêu thụ tình huống cùng phân tích Lý Bình Hồng. Dược sau lưng chuyện xưa, Tiêu Văn còn từ mấy cái bát quái tin tức thượng nhìn đến đối Hồng dược người sáng lập Lý Bình YY. Cái gì sinh ra với rác rưởi tinh, từ nhỏ nhiệt tình yêu thương dược tề học, nhìn lên sao trời lập hạ rộng rãi chí hướng thề muốn phát minh kiểu mới dược tề. Ăn nhiều ít đau khổ chảy nhiều ít nước mắt rốt cuộc ở không ngừng nỗ lực hạ hoàn thành kiểu mới. Dược tề Hồng dược nghiên cứu. Vì hồi báo liên bang hồi báo xã hội hồi báo dân chúng quyết tâm miễn phí công khai phối phương chế. Định cực thấp thân dân giá bán. Dù sao Tiêu Văn nhìn đưa tin thượng cái kia quang huy vai chính khuôn mẫu Lý Bình. Hắn có chút giống đang xem người khác oai oai chuyện xưa. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Hắn cũng coi như là bước đầu đạt thành chính mình phía trước muốn vì nguyên chủ Lý Bình làm sự tình. Đi, những cái đó đối Lý Bình cuộc đời tiến hành đưa tin bát quái trong tin tức chính là lấy Lý Bình rác. Rưởi tinh xuất thân điểm này coi như dốc lòng bán điểm. Lý Bình sinh ra với rác rưởi tinh đều có thể làm ra lớn như vậy thành tựu. Các ngươi sinh ra ở mặt khác rồi rào tinh cầu nên có thể làm được càng tốt. Tuy rằng những cái đó bát quái tin tức lấy Lý Bình sinh ra làm bán điểm mặt ngoài là khen nhưng. Trên thực tế vẫn là cất giấu khinh thường. Đối Lý Bình rác rưởi tinh xuất thân khinh thường. Bất quá này đã là một cái tốt khởi điểm. Tiêu Văn tin tưởng đương hắn lấy ra một khoản lại một khoản kiểu mới dược tề sau. Liên bang người đều sẽ ở Lý Bình tên này trước mặt run rẩy. Nhắc tới Lý Bình rác rưởi tinh xuất thân cũng tuyệt không sẽ ẩn hàm bọn họ khả năng chính mình cũng. Không biết khinh bỉ ý vị. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn lấy trang web hình thức xem một chút tinh tế thế giới lượng người lớn nhất. Diễn đàn. Nhìn bên trong mọi người đối Lý Bình Hồng dược thảo luận cơ bản đều là chính diện. Tâm tình còn tính không tồi. Nhưng mà này phân hảo tâm tình bị kia tích táp video thông tin xin thanh cấp phá hủy. Hắn nhìn kia một đám ở tinh tế thế giới liên bang địa vị hiển hách tên. Thập phần lãnh khốc vô tình điểm toàn bộ cự tuyệt. Hơn nữa thiết trí tự động cự tuyệt hồi phục. Câu thông thỉnh tìm chân khung tiên sinh cùng Âu Phong tiên sinh, hắn cự tuyệt câu thông. Này đó chấp nhất nghĩ đến tìm Tiêu Văn người đơn giản là ở chân khung cùng Âu Phong nơi nào không? Có chiếm được hảo, không làm gì được sau lưng có chân ra Âu gia duy trì chân khung Âu Phong. Liền tới quấy giày sau lưng không có thâm hậu bối cảnh Tiêu Văn. Đại khái là cảm thấy giống Lý Bình loại này xuất thân đê tiện tiện dân hẳn là một hai câu lời nói. Là có thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ đến ngoan ngoãn giao ra Hồng dược quyền sở hữu đi. Kết quả không nghĩ tới Tiêu Văn thế nhưng liên thông lời nói cơ hội đều không cho bọn họ trực tiếp. Cự tuyệt thông tin xin. Những cái đó bị Tiêu Văn quét mặt mũi các đại lão một đám sắc mặt tức giận đến khó coi. Nhưng mà ở không biết Tiêu Văn trước mắt đang ở nơi nào bọn họ tưởng trả thù cũng trả thù không được. Đến nỗi đối Lý Bình Hồng dược tiêu thụ gian lận bọn họ còn không đối phó được lấy chân ra cùng Âu. Ra vi thủ Hồng dược ích lợi liên. Tiêu Văn tự giác thực lực vậy là đủ rồi. Liền chủ động liên hệ chân khung. Ngươi đáp ứng ta ngoại cảnh viện nghiên cứu tiến vào danh ngạch đâu. Bị Tiêu Văn cự tuyệt các đại lão video thông tin phiền đến sứt đầu mẻ chán chân khung ở trăm vội. Bên trong chuyển được Tiêu Văn thông tin. Kết quả mới vừa chuyển được đã bị dỗi một câu. Ngoặc kép, chân khung hết chỗ nói rồi một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi lâu như vậy không liên hệ ta là không nghĩ đi. Rốt cuộc phía trước xem Tiêu Văn kia sốt ruột bộ dáng còn tưởng rằng thực mau liền phải tìm hắn. Hỗ trợ tiến vào ngoại cảnh viện nghiên cứu. Kết quả hơn nửa năm không động tĩnh. Hắn còn tưởng rằng hắn cấp đã quên. Tiêu Văn bình tĩnh hồi phục. Này hơn nửa năm tăng lên tự bảo vệ mình thực lực đi. Rốt cuộc Lý Bình thân thể quá yếu, chân không nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy chủ thần. Đại nhân khi khô gầy bộ dáng, không tự chủ được gật gật đầu. Lại hỏi, kia muốn hay không ta giúp ngươi lộng một trận cơ giáp? Tiêu Văn ngẩn ra một chút, cảm thấy có một trận cơ giáp giống như cũng không tồi. Rốt cuộc lấy hắn hiện tại thực lực lại có cơ giáp thêm thành tuyệt đối so với mở ra chiến thần hào. Chân khung ngưu bức nhiều. Kia thực hảo, ngươi sớm một chút cho ta lộng một trận đi. Chân khung rất tự tin tràn đầy. Cơ giáp hảo lộng, ngươi trên danh nghĩa gia nhập quân đội có thể lộng tới phê duyệt. Đúng rồi, ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc thể thuật cùng tinh thần lực? Tiêu Văn cũng không biết chính mình hiện tại thể thuật cùng tinh thần lực tính cái gì cấp bậc. Nhưng lấy tinh tế thế giới phép tính tới xem. Khẳng định là siêu việt SSS cấp, nhưng tinh tế thế giới mạnh nhất chỉ có SSS cấp. Cho nên Tiêu Văn nhàn nhạt nói, SSS cấp thể thuật cùng tinh thần lực, ngươi giúp ta chuẩn bị một trận SSS cấp cơ giáp đi. Cùng ngươi chiến thần hào không sai biệt lắm là đến nơi, chân khung. Ngoặc kép, Sigma, độ, tác giả có lời muốn nói. Tiêu ca, nhàn nhạt trang cái thanh lệ thoát tục bức. Nhiệm vụ linh tam linh, hết chương.